Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1467, con tin. Huyết Phù Đồ doanh trại, Tiếu Đình nhìn bọn họ đại đương gia, đã nhìn có một lúc lâu, đại đương gia trầm mặc ngồi ở đó, hắn cũng chỉ là trầm mặc nhìn, cũng không chỉ là bọn họ hai cái, tất cả mọi người đều lâm vào loại đáng sợ này yên lặng bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, Tiếu Đình vẫn là không nhịn được mở miệng trước nói chuyện. Đại đương gia, không có thù có thể báo. Nghe được hắn những lời này, Hứa Tố Khanh chợt nhìn về phía hắn. Vậy cứ tính như vậy sao? Tiếu Đình vội vàng nói. Ta không có nói cứ tính như vậy. Chỉ là chúng ta muốn giết người cũng đã chết. Lần này, hắn nói hai lần này. Bên dưới nói vậy không có thể nói tiếp đi ra. Bởi vì hắn thấy được Hứa Tố Khanh máu đỏ ánh mắt. Trong đôi mắt này, như cũ còn có cái này không giải được cừu hận. Các ngươi trước cùng ta nói. Bỏ mặc chuyện gì đều nghe ta an bài. Có đúng hay không? Hứa Tố Khanh hỏi. Đám người gật đầu. Tiếu Đình nói. Đại đương gia, hiện tại cũng giống vậy. Chỉ là ta ở vị trí này. Nên khuyên đại đương gia địa phương, ta vẫn phải nói. Hứa Tố Khanh nói, nếu là như vậy, vậy ta sẽ tới an bài các ngươi sống chết, bỏ mặc ta làm quyết định gì, các ngươi không cần nghi ngờ, nhưng các ngươi muốn đi liền có thể đi, chỉ cần là lưu lại cũng không muốn nói thêm gì nữa. Cao Vô Khảm nói, đại đương gia, chúng ta cũng sẽ không đi. Hứa Tố Khanh nâng lên tay ở Cao Vô Khảm trên bả vai vỗ. Trước khi mười mấy năm hết Tết đến cũng là ta thiếu các ngươi. Chuyện này xong xuôi sau đó, vẫn là ta thiếu các ngươi. Cao Vô Khảm lắc đầu. Chúng ta tới giữa. Tại sao ai thiếu ai? Hứa Tố Khanh nhìn về phía bên người đám người. Chậm sau một chút nói. Chúng ta những người này, ở Mạc Bắc cánh đồng hoang vu mười mấy năm chuyện gì sợ qua. Chuyện gì không làm thành. Mười mấy năm, các ngươi tin tưởng ta. Đây là ta một lần cuối cùng thiếu các ngươi. Một lần cuối cùng, nói xong câu này nói sau hắn xoay người đi. Lưu lại đám người đứng ở đó. Tạm thời tới giữa không biết nên làm những gì. Ngay tại Hứa Tố Khanh mới xoay người đi không bao lâu. Cửa doanh trại mã tặc vội vàng chạy tới. Vừa chạy một bên kêu. Giọng đều có chút run rẩy. Hắc võ nhân đại đội nhân mã. Một tiếng kêu này, cầm đám người tất cả đều kinh trước. Bọn họ trước liền suy đoán. Hắc võ nhân bởi vì đại tân thác nặc và gia phục chi chết có thể sẽ tới báo thù. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ tới nhanh như vậy. Tiếu Đình lập tức kêu một tiếng. Nói cho các huynh đệ chuẩn bị xong đánh giặc. Tất cả mọi người đều tập hợp. Mau. Người bên cạnh hắn lập tức liền phân tán đi ra ngoài. Vừa chạy một bên kêu lên. Rất nhanh trong doanh trại liền rối loạn lên. Hứa Tố Khanh còn chưa có trở lại lầu gỗ liền nghe được tiếng kêu. Lập tức liền xoay người trở về. Hắn mang mọi người tới cửa doanh trại. Chỉ gặp xa xa nổi lên một lớp bụi mưa lất phất cát bụi. Bộ dáng kia giống như bão cát cuốn tới. Ở đó cát bụi bên trong. Hắc võ nhân cờ xí lộ vẻ được như vậy nhức mắt. Được, thật là nhiều người à. Một cái mã tặc nuốt nước miếng. Từ hắn giọng nói là có thể nghe được. Hắn là thật sợ, tới hắc võ nhân quá nhiều. Giống như là trên mặt đất bày ra tới đây như nhau. Đông nghịt không thấy được bờ bến. Lúc này, những thứ này ở Mạc Bắc trong cánh đồng hoang vu hoành hành vô kỵ mã tặc. Trong lòng cũng sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Bọn họ là có mấy ngàn người đội ngũ, nhưng mà vào lúc này xuất hiện ở trên chân trời hắc võ nhân quân đội so sánh. Cái này mấy ngàn người căn bản cũng không trị giá liền nói. Giống như là nguyên bản ở trong cánh đồng hoang vu bày một khối rất lớn đá. Ở nơi này, không thể nào lại tìm ra một khối lớn hơn đá tới. Cho nên đá này chính là bá chủ. Bỗng nhiên tới giữa, một tòa thật to núi xuất hiện. Núi trên mặt đất cán qua thời điểm, mặt đất đều run rẩy, mà đây khối Mạc Bắc cánh đồng hoang vu lớn nhất đá. Cũng bị chấn không ngừng run rẩy, làm hắc võ nhân quân đội dừng lại sau đó, vậy bụi mù nhào vào huyết phù đồ trong doanh trại, thì thật giống như bị bão cát hung hăng quét một lần tựa như. Bụi mù dần dần tản đi, cái này trong doanh trại mỗi trên người một người cũng đắp một tầng đất. Hắc võ nhân kỵ binh ở bên ngoài doanh trại bên bày trận xong. Cái này chi đội ngũ kích thước to lớn, căn bản là tìm không ra cái gì từ ngữ thích hợp tới hình dạng. Đi phía trái xem, không thấy được đội ngũ cuối. Đi bên phải xem cũng giống như vậy. Bọn mã tặc trố mắt nhìn nhau. Có người tay cầm đao ở trên cao hạ cân nhắc như nhau. Giống như là làm xong chém giết chuẩn bị. Có thể thực thi vậy chỉ là theo bản năng cử động. Là sợ. Không lâu sau, hắc võ nhân kỵ binh tách ra một con đường. Mấy chục tên thiết giáp hắc võ tướng quân từ trong dục ngựa ra. Ở nơi này mấy chục danh tướng quân phía sau. Một người mặc màu vàng kim áo giáp hắc võ nhân chậm rãi dục ngựa đi ra. Hắn đến mã tặc doanh trại cửa. Nâng lên tay cầm mặt nạ đẩy lên một cái. Ai là hám Tam Châu? Hắn hỏi. Hứa Tố Khanh bước đi tới ngoài cửa lớn. Ta là. Cái đó dục ngựa đến phụ cận hắc võ nhân. Chính là hắc võ đế quốc thân vương Khoát Khả Địch Dạ Lan. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Hứa Tố Khanh. Nhìn một lát sau cười một tiếng. Hãn hoàng bệ hạ tự mình sách phong Hán Vương. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn như, thật sự là uy vũ hùng tráng. Bởi vì một câu nói này, Hứa Tố Khanh bọn họ treo tim thoáng để xuống một ít. Hắc võ nhân thật giống như cũng không phải tới báo thù. Ngươi là ai? Hứa Tố Khanh hỏi. Khoát Khả Địch Dạ Lan cầm thân phận mình nói liền sau đó. Nhìn về phía trong doanh trại những cái kia mã tặc, nói thật, hắn rất thất vọng, những mã tặc này sợ dáng vẻ, giống như là hắn ở trước kia nơi chinh phục địa phương người nhìn thấy như nhau. Thoạt nhìn là còn không có quỳ xuống, nhưng chỉ kém hắn một tiếng mệnh lệnh mà thôi. Hắn có nắm chắc, chỉ cần mình hiện tại kêu một tiếng quỳ xuống. Cái này trong doanh trại mã tặc tất nhiên có không ít người sẽ lập tức quỳ xuống. Không quỳ xuống vậy sẽ chân mềm. Ta tới là muốn thăm các ngươi những thứ này đế quốc dũng sĩ có phải hay không đã chuẩn bị xong vì đế quốc mà chiến. Khoát Khả Địch Dạ Lan không có xuống ngựa, thậm chí không có đến gần Hứa Tố Khanh. Đại kiếm sư Đại Tân Thác Nặc liền chết tại đây, cho nên cái này Hứa Tố Khanh tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm. Nhìn như các ngươi cũng đã chuẩn bị xong. Khoát Khả Địch Dạ Lan cười nói. Nhìn các ngươi nguyện ý vì đế quốc xuất lực, ta rất vui vẻ, cũng thay Hãn Hoàng bệ hạ cảm thấy vui vẻ. Hứa Tố Khanh hỏi, điện hạ nếu như có gì phân phó, không ngại nói thẳng ra. Hắn tạm thời còn không nghĩ tới Khoát Khả Địch Dạ Lan tới làm gì. Không phải báo thù nói, vừa có thể là tới làm gì. Khoát Khả Địch Dạ Lan nói, ta tới, là mang cho các ngươi một cái tin tốt. Hắn thúc giục chiến mã. Ở doanh trại ngoài cửa lớn đi tới đi lui. Vì để cho các ngươi có thể có nắm chắc hơn đánh thắng người Trung Nguyên. Ta lần này cho các ngươi mang tới nhiều vũ khí trang bị. Còn có hàng loạt vàng bạc tài bảo. Khoát Khả Địch Dạ Lan khoát tay chặn lại. Sau lưng hắn đội ngũ kỵ binh lần nữa tách ra. Từ mở ra trong lối đi. Một chiếc xe ngựa lục tục xuất hiện. Khoát Khả Địch Dạ Lan nói. Các ngươi tất cả đều là đế quốc dũng sĩ. Đế quốc sẽ không bạc đãi nguyện ý vì đế quốc dốc sức dũng sĩ. Những thứ này, đều là Hãn Hoàng bệ hạ cho các ngươi ban thưởng. Hứa Tố Khanh ôm quyền nói. Đa tạ Hãn Hoàng bệ hạ ân điển. Khoát Khả Địch Dạ Lan nói. Ta mang tới bệ hạ cho các ngươi ban thưởng. Cũng mang tới ta thành ý của mình. Hắn nhìn về phía Hứa Tố Khanh nói. Ta rất thích các ngươi. Vậy nguyện ý trọng dụng các ngươi, nhưng không thể cầm các ngươi đều mang đi ở lại bên người ta làm việc. Cho nên ta quyết định từ các ngươi bên trong chọn một người nhập ta Mạc phủ. Là ta bày mưu tính kế. Hắn quét mắt một mắt sau nói. Ta nghe, các ngươi huyết phù đồ bên trong có một cái quân sư kêu Tiếu Đình. Người ở nơi nào? Hứa Tố Khanh bước về phía trước. Tựa hồ đã có chút không kiềm chế được. Tiếu Đình cất bước ngăn lại Hứa Tố Khanh. Sau đó nhìn về phía Khoát Khả Địch Dạ Lan nói. Thân vương điện hạ, ta chính là Tiếu Đình. Khoát Khả Địch Dạ Lan cười nói. nhìn như chính là một cái trí giả. Ta tôn kính nhất có trí khôn người. Ngươi đến bên người ta sau đó. Vậy có thể cảm nhận được ta đối ngươi người như vậy chính là bực nào tôn trọng. Tiếu đình, điện hạ, ta vẫn là ở lại huyết phù đồ tương đối khá. Nơi này còn cần ta. Không không không, khoát khả địch dạ lan nói. Bọn họ không cần ngươi. Bọn họ cần càng nhiều hơn vũ khí. Càng nhiều hơn lương thực. Càng nhiều hơn vàng bạc tài bảo. Nói đến đây, khoát khả địch dạ lan lần nữa vẫy vẫy tay. Dưới tay hắn từ trên xe ngựa tháo xuống không thiếu nỏ xe. Nhìn như liền uy lực không nhỏ. Những thứ này mới là bọn họ yêu cầu. Mà ngươi, là ta yêu cầu. Khoát khả địch dạ lan nói. Cùng ta trở về đi thôi. Ta sẽ đối xử tử tế ngươi. Cùng đánh xong trận đánh này sau đó. Ta cũng sẽ để cho ngươi trở về. Và các bạn ngươi gặp nhau. Hứa Tố Khanh, hắn không đi được. Khoát khả địch dạ lan, ngươi nói gì sao? Không cùng Hứa Tố Khanh nói chuyện. Khoát khả địch dạ lan đưa tay chỉ những cái kia đến gần cửa doanh mã tặc. Khoảnh khắc tới giữa, chỉ ít hơn ngàn cây mưa tên bay đi. Những cái kia mã tặc cơ hồ không kịp phản ứng liền bị bắn lật trên đất. Tiếng kêu rên lập tức vang lên. Chỉ thô thô tính toán, chắc có 200 người chừng ngã xuống đất. Khoát khả địch dạ lan dùng roi ngựa chỉ Hứa Tố Khanh hỏi. Hắn tại sao không thể tới bên người ta đâu? Vừa nói chuyện thời điểm, roi ngựa của hắn chậm rãi di động, chỉ hướng một bên khác. Ở sau lưng hắn, Hắc Võ cung tiễn thủ đã theo tay hắn chỉ phương hướng nhắm ngay đi qua. Ta có thể đi. Tiếu đình liền vội vàng tiến lên. Đa tạ thân vương điện hạ yêu mến. Ta cũng nguyện ý đến thân vương điện hạ bên người dốc sức. Hứa Tố Khanh ngăn ở Tiếu Đình trước. Người không thể đi. Tiếu Đình, đại đương gia, vội vàng kêu một tiếng sau đó. Tiếu Đình giọng lại nhu hòa xuống. Nếu như ta không đi, hắn liền sẽ bắt cái khác huynh đệ đi. Đại đương gia, cái đó đại kiếm sư chuyện không như vậy dễ dàng đi qua. Nếu như ta một người đi có thể để cho các huynh đệ tạm thời an toàn. Ta đi lại ngại gì? Hứa Tố Khanh mới vừa phải nói. Khoát khả địch dạ lan tựa hồ là có chút không nhịn được. Tay đi xuống ngăn lại. Một tầng mưa tên lần nữa kích bắn tới. Bọn mã tặc lập tức tránh để cho. Có thể không người nào dám đánh trả. Bởi vì bọn họ đối mặt là so bọn họ hơn vô số lần hắc võ nhân. Ai cũng biết lúc này đánh trả. Đổi lấy nhất định là bị tàn sát hầu như không còn. Đại đương gia. Mới vừa rồi ngươi nói, cái này mười mấy năm qua chuyện gì đều là nghe ngươi an bài. Hiện tại ngươi hãy nghe ta một lần. Tiếu đình sửa sang lại mình một chút quần áo. Xoay người nhìn về phía người trong doanh trại. Các huynh đệ, hắn vốn là không hề thiếu lời muốn nói. Hơn nữa những lời này tự hồ đều đã đến mép. Nhưng lúc này nhưng dừng lại. Sau hồi lâu, hắn chỉ là ôm trước quyền nói một tiếng. Bảo hiểm tất cả nặng. Sau đó xoay người hướng hắc võ nhân bên kia đi qua. Có hắc võ binh lính cho hắn dắt lấy tới một con ngựa. Tiếu đình khởi công sau đó. Hướng Hứa Tố Khanh bọn họ lần nữa ôm quyền. Khoát khả địch dạ lan cười lên. Học tiếu đình dáng vẻ vậy ôm quyền. Có thể hắn động tác này. Không thể nghi ngờ là đối mỗi người làm nhục. Cứ như vậy đi. Cầm hãn hoàng bệ hạ cho các ngươi ban thưởng mang vào đi thôi. Thật tốt đánh trận đánh này. Sau khi đánh xong, hãn hoàng bệ hạ còn sẽ có càng phong phú ban thưởng. Khoát khả địch dạ lan sau khi nói xong rút. Ngựa liền đi. Vậy quy mô khổng lồ hắc võ đội ngũ kỵ binh vậy lục tục rút ngựa. Sau đội chuyển trước đội. Ở từng tiếng hiệu lệnh hạ dần dần tăng tốc độ rời đi. Trong cánh đồng hoang vu lần nữa kích động từng tầng cát bụi. Hắc võ nhân giống như là cát bụi bên trong chui ra ngoài yêu ma quỷ quái. Ở giết người sau đó, lại lui về vào cát bụi bên trong. Hứa Tố Khanh đứng ở đó không nói một lời. Lúc này hắn biểu tình trên mặt, tựa như vậy bị gió cát động lại ở. Cao Vô Khảm chậm rãi đi tới Hứa Tố Khanh bên người. Phụng bồi hắn đứng một lúc lâu. Đến khi gió cát tản đi, hắc võ nhân đội ngũ đã biến mất không gặp. Cao Vô Khảm vậy xoay người đi.